Chương 2219, huynh đệ tụ hợp. Vô cực kiếm tông, sau 7 ngày. Phương Thần ở bên trong tông thấy được kiếm vô cực, cái sau trên thân, thoáng có chút chật vật. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Phương Thần vội vàng đi tới, đem kiếm vô cực đỡ đến trong sân trên băng ghế đá, trên mặt của hắn, mang theo một vòng vẻ kinh ngạc. Ta không sao. Kiếm vô cực nói, đao láo quái thực lực, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. May mắn mấy năm gần đây, của ta kiếm đạo có chỗ thành tích, bằng không mà nói lần này thua không nghi ngờ. Nghe được kiếm vô cực nói như vậy, Phương Thần nội tâm, cũng là tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới đao thần tông chủ lợi hại như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại ta vô cực kiếm tông cương vực bên trong, hắn không dám tới giết ngươi. Kiếm vô cực nói y đa tạ tông chủ cứu rút. Phương Thần ôm quyền nói. Chậm rãi nghỉ ngơi một lát sau, kiếm vô cực mới dò hỏi, đúng rồi. Ngươi đi đao thần tông cương vực làm cái gì? Phương Thần đem chính mình tiến về đao thần tông cương vực trận tướng, toàn bộ nói cho kiếm vô cực, cái sau gật đầu, hài lòng cười nói, không tệ, phá rồi lại lở, đột phá đến hợp nhất cảnh về sau, thực lực của ngươi phóng nhãn hợp nhất cảnh trình độ, QNZ khó tìm địch thủ đi. Phương Thần gật đầu, trời sinh trật tự thần văn đang diễn hóa là thần tuyển về sau, so phổ thông hợp nhất cảnh. Võ giả thần tuyển lớn hơn nhiều. Sở dĩ, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Vừa mới đột phá đến hợp nhất cảnh, liền có thể đại khai sát giới. Nguyên bản ta còn tại lo lắng, ngươi có được trời sinh trật tự thần văn, muốn diễn hóa thần tuyển, có chút khó khăn. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều quá. Kiếm vô cực vui mừng nói. Ma thành mở ra sắp đến, Phương Thần tu vi bước vào hợp nhất cảnh. Đây đối với vô cực kiếm tông tới nói, là một tin tức tốt. Tông chủ, ma thành khi nào mở ra? Phương Thần hỏi. Nói đến ma thành. Kiếm vô cực sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Ma thành đã tại mở ra quá trình bên trong, bất quá mỗi một lần mở ra, thời gian khoảng cách cũng không giống nhau, cờ ơn nở kiên nhẫn chờ đợi. Kiếm vô cực nói, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, nhiều nhất thời gian một năm, ma thành liền có thể mở ra, QNZ gần một năm, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần ra ngoài rồi, lưu tại kiếm tông bên trong hảo hảo củng cố tu vi đi. Ta biết Phương Thần gật đầu. Bất quá. Nội tâm của hắn chỗ sâu, đối Tất Thanh Thanh chết, vẫn là không cách nào tiêu tan. Hắn đem đây hết thể trách nhiệm, đều thuộc về kết tại trên người mình, cho rằng là chính mình đến trễ, dẫn đến Tất Thanh Thanh vẫn lạc, hắn rất hối hận. Sở dĩ, mới có thể xuất thủ diệt đi cung gia cả nhà, thậm chí là đao thần tông một chút hợp nhất cảnh trưởng lão. Tông chủ, người đối ma thành hiểu rõ không? Phương Thần đột nhiên hỏi. Đến mới thôi, hắn đối ma thành hiểu rõ, đều là đến từ Hàn Nguyên. Cái khác hoàn toàn không biết. Ma thành tồn tại tuế nguyệt, phi thường xa xưa, bất quá ngay từ đầu ma thành cũng không có quá mức để cho người ta chú ý, mà lại cũng chỉ là một chỗ phi thường bình thường chi địa. Kiếm vô cực nói, chỉ bất quá, về sau bởi vì thiên thánh ma tôn vẫn lạc, để ma thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàn cảnh nơi đây trở nên vô cùng ác liệt, mà bởi vì đám người muốn có được thiên thánh ma tôn truyền thừa, vô số cường giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tiến vào ma thành. Nói đến đây, kiếm vô cực hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng mà, khi bọn hắn sau khi đi vào mới phát hiện, đây hết thảy đều là thiên thánh ma tôn liên quan đến một cái tử cục, sở hữu ham hắn truyền thừa cường giả, toàn bộ ngã xuống. Dần dà, ma thành bên trong khắp nơi đều có truyền thừa. Cuối cùng, ma thành trực tiếp bị phong tỏa lên, đi qua chúng ta hư tinh thiên cường giả thăm dò, rốt cục nắm giữ một chút thủ đoạn. Mỗi một lần ma thành mở ra, đều có thể đưa một chút kiệt xuất thiên tài đi vào ma luyện. Phương Thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới ma thành còn có dạng này cố sự. Trời sinh tôn giả vì sao muốn thiết hạ tử cục, lừa giết vô số cường giả, sau đó lại đem toàn bộ ma thành bắt đầu phong tỏa mặc cho hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông, cuối cùng ánh mắt rơi vào kiếm vô cực trên thân. Ma thành nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Vô tận tuế nguyệt đến nay, rất nhiều tiến vào ma thành bên trong võ giả đều chưa hề đi ra, chúng ta hoài nghi bọn hắn còn sống, chỉ là không muốn ra đến mà thôi. Kiếm vô cực nói, sở dĩ, ngươi lần này tiến vào ma thành, chẳng những gặp được cái khác ba ngày kiệt xuất thiên tiêu, thậm chí còn có khả năng gặp được một chút trước kia cường giả. Kiếm vô cực ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là ma thành chuyến đi, nguy hiểm dị thường, nhất định muốn chú ý cẩn thận, dạng này mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Đương nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ thành có quan hệ trực tiếp. Mặc dù ma thành rất nguy hiểm, nhưng cơ duyên khắp nơi đều có. Rất nhiều người tiến vào ma thành, liền là chạy thiên thánh ma tôn truyền thừa đi, nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, thành tựu tương lai, thậm chí có khả năng siêu việt tinh hà lao tổ loại kia cái thế cường giả, bàn tay vung lên, toàn bộ hư tinh thiên đều sẽ nghe theo hiệu lệnh. Đương nhiên, đây hết thể khoảng cách phương thần vẫn còn tương đối xa xôi. Kiếm Vô Cực cùng phương thần hàn huyên sau khi liền rời đi, còn như ma thành bên trong đến cùng có cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Ma thành bên trong quy tắc quá mức mạnh mẽ, cho dù là bọn hắn cưỡng ép tiến vào bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt, khoảng cách Đông Huyền Thịnh Hội kết thúc, đã qua thời gian một năm, ma thành còn không có hoàn toàn mở ra. Được tuyển chọn 5 người đệ tử, đều tại nội tâm cùng đợi. Trong thời gian này, Phương Thần nhận được tiểu lão thử bọn hắn đưa tin, đi tới Vô Cực Kiếm Tông cương vực Tây Bắc khu vực, một cái tên là Mê Viễn Sơn đỉnh núi, cùng bọn hắn tụ hợp. Lão đại, ngươi xem chúng ta cái này Mê Viễn Sơn như thế nào? Tiểu lão thử mang trên mặt nụ cười, kích động nói. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cái này Mê Viễn vùng núi thế hiểm trở, dễ thủ khó công, mà lại trên đỉnh núi, bản nguyên chi lực phi thường nồng đậm, rất thích hợp tu hành. Các ngươi ở chỗ này chiếm núi làm vua? Phương Thần mở mắt ra, cười hỏi. Rời đi Vô Cực Kiếm Tông về sau, chúng ta một mực tại phiến khu vực này xông xáo, thường xuyên ác đấu, thực lực tăng lên QNZ rất nhanh, chúng ta 5 cái đều đã đạt đến thần văn cảnh đỉnh phong, nhưng lại cắm ở bình cảnh, không cách nào đột phá đến hợp nhất cảnh. Tiểu Hoàng No Y đi qua chúng ta một phen suy tư về sau, quyết định tìm một nơi, an tĩnh tu luyện. Vừa lúc phát hiện Mê Huyễn Sơn, nguyên bản Mê Huyễn trên núi có một cái hợp nhất cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng là bị chúng ta 5 cái cho đuổi đi. Từ đó về sau, chúng ta tiểu chiếm núi làm vua, bình thường rảnh rỗi đến nhàm chán, liền đi cấp phú tế bẩn, cũng coi là mừng rỡ tự tại. Tiểu Hải No Y một bên xuyên sơn giáp, vẫn như cũ rất trầm ổn. Thực lực đạt tới thần văn cảnh đỉnh phong về sau, xuyên sơn giáp biến thái phòng ngự, triệt để hiện ra ra. Bọn hắn 5 trong đó, chỉ có tiểu lão thử phệ thiên thần thử siêu cường thể chất, có thể cùng xuyên sơn giáp chống lại. Còn tiểu hoàng, tiểu hải, còn có lao thần côn bọn hắn tam ca, nếu là cùng xuyên sơn giáp so đấu nhục thân phòng ngự, chỉ có thể tìm 2 vạn. Trước mấy thời gian, lão đại tại Đông Huyền Thịnh Hội bên trên đại sát tứ phương, nghe cũng cảm giác rất thoải mái. Biết được lão đại gần đây có khả năng muốn đi vào ma thành, sở dĩ cô ý đem lão đại ngươi gọi tới nơi đây, cùng chúng ta 5 cái tụ họp một chút. Xuyên sơn giáp No Y nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi xếp bằng, theo tu di giới bên trong móc ra rượu đến, tiểu 5 cái hảo huynh đệ đối rượu làm ca. Một ngày này, Mê Huyễn trên núi, trận trận mùi thơm truyền đến. Rất nhiều đi ngang qua nơi đây võ giả, đều đang nghi ngờ, đến cùng người nào, dám ở Mê Huyễn trên núi như thế tùy ý làm bậy. Nhưng mà, đây hết thể đều không trọng yếu. Uống qua 3 tuần về sau, Phương Thần ánh mắt, đảo qua bọn hắn 5 người, sau đó trầm giọng nói, ma thành là một chỗ hiếm có tu luyện thánh địa. Ta có cơ hội mang các ngươi 5 cái đi vào, bất quá, cái này muốn nhìn ý kiến của các ngươi. Lão đại, thật sao? Tiểu lão thử rất kích động, hắn thích nhất náo nhiệt, nhất là nghe nói ma thành trùng điệp truyền thuyết về sau, càng là tâm bỏ mê mẩn. Phương Thần trọng trọng gật đầu, nếu là 1 năm trước, hắn tất nhiên không có nắm chắc. Nhưng là, từ khi bước vào hợp nhất cảnh, hắn có được thần tuyển về sau, hết thể đều cải biến. Thần tuyển bên trong, tự thành không gian, có thể đem tiểu lão thử bọn hắn 5 cái, giấu ở thần tuyển bên trong, lợi dụng thần tuyển lực lượng, ẩn tàng khí tức của bọn hắn, dạng này liền có thể lẫn vào ma thành bên trong. Đương nhiên, Phương Thần QNZ thí nghiệm qua, chỉ có thực vật loại tu sĩ, hoặc là thú loại tu sĩ mới có thể. Thần tuyển là không cách nào giả người sống tu sĩ. Ha ha ha, như thật nếu có thể, chúng ta tự nhiên là nguyện ý không tệ, đây chính là ma thành à, ta nằm mộng cũng nhớ đi vào. 5 người đều rất hưng phấn, tại Đông Huyền Thiên xông xáo thời gian rất lâu, biết mình thực lực quá kém, cần gấp tăng thực lực lên. Tới tới tới, chúng ta uống rượu, sau khi uống xong, ta mang các ngươi hồi Vô Cực Kiếm Tông. Phương Thần vừa cười vừa nói.